Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi Lâm Bạch Du nơi nào mà mặt trời mọc đẹp nhất mà cô từng được nhìn thấy, thì đó là ở Phong Sơn. Vào thời điểm cô nhìn thấy với Tùy Khâm, những tia sáng chói lòa ở phía sau anh, Lâm Bạch Du đã giữ nó với Tùy Khâm trong album ảnh của mình. Lúc đó trời vừa hửng sáng, hai người đang ngồi dạo chơi. Phía sau có khe núi, khách du lịch qua lại cứ ùn ùn kéo đến. Nhân lúc còn sớm chúng ta tranh thủ đến lễ tạ thần đi, cô nói. Tùy Khâm nói, được rồi. Lâm Bạch Du nói với Chu Mạt rằng cô muốn lên núi. Nhưng Chu Mạt lại lúng túng. Ngày hôm qua không phải cậu lên rồi sao? Hôm nay sao lại đi? Làm lễ tạ thần. Chu Mạt ngạc nhiên. Một đêm trôi qua mà nguyện vọng của cậu đã thành hiện thực rồi sao? Lâm Bạch Du cười không nói gì. Điều ước của cô vẫn chưa được thực hiện. Nhưng điều ước của Tùy Khâm ở kiếp trước đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Chu Mạt cũng không hỏi thêm. Xua tay. Đi, đi đi. Dù sao 12 giờ trưa chúng ta cũng mới trả phòng. Tớ đi ngủ tiếp. Phương Vân Kỳ và Tề Thống đương nhiên là cũng sững sờ. Nhưng khi nghe nói họ muốn lên núi, Phương Vân Kỳ nói, đi thôi, tớ sẽ đến đó lần nữa. Thực hiện một điều ước khác. Lâm Bạch Du hỏi, một điều ước khác. Phương Vân Kỳ nói nghiêm túc, nếu hôm qua Bồ Tát không nghe thấy nguyện vọng của tớ thì sao? Tùy Khâm liếc cậu ấy một cái rồi quay sang Lâm Bạch Du. Đừng lo lắng cho cậu ấy. Ngày hôm qua Lâm Bạch Du đã leo hàng trăm bậc thang, nên hôm nay chân cô thực sự rất đau nhức. Nhưng có lẽ vì đã có kinh nghiệm nên việc lên núi không còn mệt như hôm qua. Lần này, họ đến trước buổi trưa. Mặc dù Lâm Bạch Du và Tùy Khâm không rõ ràng về các bước trên mạng, cũng có người đến nhiệt tình giảng giải, còn Phương Vân Kỳ thì đã đi xếp hàng rồi. Cậu ấy bước ra vừa đúng khi họ đi vào. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valen Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Sau khi cầu nguyện, Lâm Bạch Du mới nhớ tới. Nghe nói tốt nhất là trong vòng một năm. Lúc này chúng ta đã vượt quá thời hạn sao? Tùy Khâm suy nghĩ một chút. Nói đúng ra thì là sớm hơn. Lâm Bạch Du suy nghĩ. Thời điểm này thực sự không chính xác. Cô đột nhiên chú ý tới điều gì đó. Làm sao anh biết là sớm? Em không nói với anh về thời gian anh thực hiện điều ước trong mơ. Vẻ mặt Tùy Khâm bình tĩnh. Anh đoán vậy. Lâm Bạch Du không tin. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Có phải anh cũng đã từng mơ không? Tùy Khâm nói. Ngày ước nguyện thành hiện thực là ngày bố mẹ em sinh ra trong đời này. Hoặc là ngày em sinh ra. Dù là ngày nào cũng sẽ sớm hơn ngày em chết. Nói đến những lời cuối cùng, giọng nói của anh có chút nặng nề. Lâm Bạch Du nghi ngờ. Cô cùng anh đi dạo trong chùa. Em tưởng anh mơ thấy em. Tùy Khâm im lặng. Anh đã mơ. Nhưng anh buồn muốn chết. Anh không mơ thấy em. Mơ thấy bố mẹ anh. Anh nói dối. Ồ, Lâm Bạch Du thì thầm. Tùy Khâm đột nhiên hỏi. Tinh Tinh, trong giấc mơ của em, trước khi bố mẹ em chết vì làm việc nghĩa, họ rất tình cảm với nhau sao? Lâm Bạch Du suy nghĩ một chút. Hình như không phải. Cô nghĩ hồi lâu. Ngày làm việc nghĩa ấy là bọn họ muốn ly hôn. Cũng chỉ là không có tình yêu thôi. Ly hôn hòa bình. Tùy Khâm cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Ý thức đạo đức của anh không phải là mạnh mẽ. Nhưng vì anh đã làm đảo lộn thế giới, đánh đổi sinh mạng, đánh mất đi vẻ đẹp duy nhất mà cô nên có ở kiếp trước, anh sẽ cảm thấy có lỗi. Cũng may là không phải. Thậm chí, anh còn chiếm một chút điểm tốt. Bởi vì kiếp trước đó, bố mẹ anh chết một cách phi lý. Thậm chí có thể coi anh là một lý do. Bây giờ chết vì chính nghĩa, sao lại không phải là chuyện tốt? Lâm Bạch Du tò mò. Sao tự nhiên lại hỏi thế này? Tùy Khâm rũ mi xuống. Tò mò. Anh sờ sờ đầu cô. Đi thôi. Chúng ta xuống núi. Sau khi đi một vòng chùa Huệ Ninh, Lâm Bạch Du bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình. Trong lần đánh giá trước của trường, cô ước tính điểm của mình là 690, đây là mức học lực ổn định bình thường của cô. Ngược lại, ngày hôm sau Tùy Khâm bắt đầu ra ngoài. Lâm Bạch Du luôn có chuyện muốn nói. Lúc nào anh vừa đi ra ngoài đều bị cô ngăn lại. À Khâm, anh có đi làm trong kỳ nghỉ hè không? Ánh mắt Tùy Khâm quét qua lông mày cô. Anh luôn cảm thấy nốt ruồi đỏ dường như không còn tươi sáng như trước. Anh nhìn lại, không, có muốn đi chung không? Đương nhiên Lâm Bạch Du sẽ không từ chối. Khi đến quán cà phê bên ngoài tiểu khu, cô nhận ra rằng Tùy Khâm đã tìm được luật sư và lên kế hoạch kiện vợ chồng Hoàng Hồng Anh và Tùy Hữu Trí. Trong giấc mơ, kiếp trước, Lâm Bạch Du bị cả gia đình của Tùy Hữu Trí bắt nạt. Lúc đó Tùy Khâm lựa chọn cách trả thù của chính mình. Cuối cùng để lại những nguy hiểm tiềm ẩn. Lần này, anh sẽ không làm vậy. Tất cả những người trên phố Nam Hòe đều là nhân chứng của anh. Khi bước ra khỏi quán cà phê, bên ngoài nắng như thiêu như đốt. Lâm Bạch Du hỏi, à Khâm, anh vẫn còn tiền lương trước đây chứ? Tùy Khâm buồn cười, sao lại hỏi thế này? Anh trêu chọc cô, muốn giữ thay anh. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường. Nhưng vì sớ cầu vợ ở Huệ Ninh, Lâm Bạch Du cảm thấy câu này không nghiêm chỉnh. Không phải, em đang nghĩ đến học phí đại học của anh. Cô rất nghiêm túc. Hình như phải trả học phí đại học cả năm. Tùy Khâm cười tủm tỉm. Nếu không đủ thì sao? Lâm Bạch Du chờ câu này. Em sẽ giúp anh trả. Tiền thưởng của em còn chưa dùng tới. Để đó lãng phí. Tùy Khâm, một người đàn ông thực sự thích một cô gái sẽ không dùng tiền của cô ấy. Lâm Bạch Du luôn có chủ kiến của riêng mình. Nhưng có chút ngượng ngùng. Thích em không giống với yêu em. Rõ ràng chính miệng anh nói yêu em. Tùy Khâm bình tĩnh tiếp tục. Người yêu em cũng sẽ không. Lâm Bạch Du không vui nữa. Tùy Khâm nhẹ giọng nói. Sao lại tức giận? Lâm Bạch Du cảm thấy có lỗi. Không có nhiều điều kiện như vậy. Đối với những thứ này. Của em là của anh. Của anh là của em. Cho nên không cần phân chia. Nó khác. Chàng trai nói với cô. Đây là nguyên tắc. Anh dừng lại. Hơn nữa, có thể một ngày nào đó em sẽ hối hận. Lâm Bạch Du không nhịn được cười. Hỏi anh, có không? Tùy Khâm nói. Không biết, bởi vì anh sẽ không cho phép. Tùy Khâm cúi đầu nhìn cô. Em nghĩ tại sao anh lại không có tiền đóng học phí? Đến khi có kết quả thi tuyển sinh đại học sẽ có. Đúng như lời anh nói với Lý Văn lúc trước. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Bộ não của anh sẽ cho phép anh lấy được. Kiếm được nhiều hơn so với Lý Văn nhiều. Lâm Bạch Du sáng ngời hai mắt. Ừ, mặc dù cô không biết Tùy Khâm thi được bao nhiêu điểm. Nhưng cô tin anh thông minh như vậy. Điểm số cũng tốt như vậy. Chỉ riêng tiền thưởng thì đã nhiều rồi. Nói không chừng anh còn có thể mua một căn hộ trong thành phố. Thế thì anh sẽ giàu hơn em nhanh thôi. Cô nói. Tùy Khâm cong môi. Em cũng đã nói. Của anh là của em. Nhiều hơn em mới tốt. Nửa đêm hôm đó. Lẽ ra Tùy Khâm phải đi ngủ sớm. Nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Sau khi tắm xong anh tìm thấy trên bàn làm việc một tờ giấy nhắn. Lâm Bạch Du đã đến. Có một câu được viết trên ghi chú. Tương lai của anh là một thiên hà không bao giờ cạn. Em muốn trở thành ngôi sao của anh. Những ngày tiếp theo, mọi sự chú ý của Lâm Bạch Du đều đổ dồn vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học. Mỗi ngày đều ở nhà. Chẳng bao lâu, cô nhận thấy sự thay đổi trong bản thân. Bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng. Lâm Bạch Du gõ cửa đối diện. Ngay khi Tùy Khâm vừa mở cửa đã nhìn thấy cô gái miệng đầy bọt kem đánh răng. Hai mắt mở to vì hoảng sợ quá mức. Nhìn đi, Lâm Bạch Du chỉ vào giữa lông mày của mình. Ánh mắt Tùy Khâm rời lên. Lông mày hơi khóa lại. Nốt ruồi của Bồ Tát nhỏ nhạt rồi. Lâm Bạch Du gật đầu. Sáng nay em đang đánh răng thì chợt phát hiện ra. Lúc trước em còn tưởng đó là ảo giác của chính mình. Nếu nhạt đến một mức độ nào đó thì sẽ thấy rất rõ ràng. Tùy Khâm nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay. không thấy có gì kỳ quái. Hỏi, em có cảm thấy không thoải mái không? Lâm Bạch Du lắc đầu. Tùy Khâm thì thào nói. Vậy thì được rồi. Anh lại di chuyển ngón tay xuống. Lau đi một chút bọt trên khóe môi cô. Lỗ tai Lâm Bạch Du đỏ lên. Nhưng mà nào có nốt ruồi nào đột nhiên trở nên nhạt màu hơn. Nếu thay đổi này tiếp tục thì sẽ biến mất hẳn. Tùy Khâm khịt mũi. Đi đánh răng rửa mặt trước đi. Sau đó, Lâm Bạch Du đột nhiên nghĩ đến về vấn đề nốt ruồi son ở mi tâm. Anh nói xem, có phải là lời ước nguyện của em đang được thực hiện? Đôi mắt Tùy Khâm lóe lên. Anh cau mày. Lâm Bạch Du rất háo hức muốn thử. Tùy Khâm nắm vai cô. Biết cách chính xác xua tan suy nghĩ của cô. Nếu không phải, anh sẽ bị thương. Lâm Bạch Du không muốn nhìn thấy anh như vậy. Đành phải từ bỏ. Thời gian trôi qua, nốt ruồi trên trán ngày càng nhạt đi. Ngay cả Liễu Phương cũng nhận ra và còn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Vì sợ rằng có điều gì đó không ổn. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Lâm Bạch Du an ủi bà. Có lẽ khi con lớn lên, nó sẽ biến mất. Sau này, sẽ không có ai thường hỏi con có vẽ lên không nữa. Liễu Phương cũng nghĩ về điều đó. Bà đã quen với việc nhìn thấy đứa con gái của mình trông giống như một Phật Bà Quan Âm nhỏ. Nốt ruồi đỏ đột nhiên trở nên nhạt hơn, khiến bà cảm thấy khác biệt. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Kể từ đó, Lâm Bạch Du sẽ nhìn vào nốt ruồi của cô mỗi sáng. Vào ngày 23 tháng 6, tin tức về kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu được phát trên TV. Còn một đêm nữa sẽ có kết quả. Lâm Bạch Du cũng hồi hộp, gửi tin nhắn cho Tần Bắc Bắc. Thật sợ Tùy Khâm đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi. Tớ sẽ kém cậu ấy quá xa. Tần Bắc Bắc tay chân cắm ống dẫn. Bố Tần cầm điện thoại di động lên. Cô trả lời bằng tin nhắn thoại. Điểm tuyệt đối thì khó quá. Hơn nữa Tùy Khâm sẽ không bỏ rơi cậu. Tớ có thể nhìn thấu. Cậu ấy còn bám cậu hơn cả tớ. Cậu ấy là kiểu bám người. Tùy Khâm có phải là kiểu bám người không? Đó là lần đầu tiên có người nói như vậy về anh. Cô cảm thấy mình mới là người muốn đeo bám anh mỗi ngày. 10 giờ sáng ngày hôm sau, kênh tra cứu điểm thi đại học được mở. Lâm Bạch Du đang kiểm tra trên máy tính. Nhưng tiếc là có quá nhiều người. Vì vậy trạng thái luôn là đang xoay. Cô lo lắng vài lần, nhưng dần chuyển thành khó chịu. Liễu Phương đặc biệt xin nghỉ phép để ở nhà. Quên đi, mẹ đi xem Tùy Khâm. Con đừng căng thẳng quá. Thi được hay không cũng được. Lâm Bạch Du cười. Mẹ còn lo lắng hơn cả con. Không ngờ sau khi Liễu Phương đi thì trang web hoạt động bình thường. Cô nhập thông tin của mình. Màn hình hiện ra thành tích tất cả các môn của cô. Lâm Bạch Du ngạc nhiên thốt lên. À, số điểm này cao hơn điểm ước tính của cô. Nhưng tiếc là nó chỉ cách một điểm là được 700. Giá như cô có thể cẩn thận hơn. Tuy nhiên, lần này, không có chú và em gái họ của cô từ phố Nam Hòe. Cô sẽ không còn bị tước giấy báo nhập học và sống vô gia cư. Lâm Bạch Du đang vui mừng thì nhận được tin nhắn từ Tùy Khâm. Quy, bác choáng rồi. Cô đứng dậy chạy đến nhà kế bên. Tùy Khâm đang ngồi trước bàn làm việc. Liễu Phương đang ngồi trên giường ấn đầu. Thấy cô đi tới liền vẫy tay. Con nghĩ Tùy Khâm đạt bao nhiêu điểm? Điểm tuyệt đối. Gần như vậy. Liễu Phương cười tủm tỉm. Ôi, giải thủ khoa không thoát được rồi. Mẹ phải ra ngoài khoe khoang. Các cô chú trong tiểu khu đều đang chờ. Bà vui vẻ rời đi. Tùy Khâm ngồi trên ghế dựa lưng. Lâm Bạch Du nhìn thấy mấy con số anh viết trên giấy. Cái cuối cùng là 743. Lâm Bạch Du không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì cô biết rằng anh là một thiên tài. Ngoại trừ những câu hỏi nghị luận văn học, anh đã từng đạt điểm cao nhất ở các môn học khác nhau. Chỉ là Tùy Khâm bị ẩn giấu ở đây. Nếu không phải do bị cuộc sống hạn chế, có lẽ anh đã nhảy ra khỏi vòng vây của người thường từ lâu rồi. Vì vậy, chắc chắn anh sẽ tỏa sáng. Lâm Bạch Nhiên cong môi. À Khâm, Mùa hè của anh sắp đến rồi. Nhưng Tùy Khâm nói với cô, đối với anh, nó đã đến rồi. U, cách chương.